Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 279, chương 279, tăng thêm đặc tính. 4/5, trở lại lôi ra sau đó. Lôi nặc có qua như bình thường vậy sinh hoạt. Mỗi ngày cùng nhà mình ra ra huấn luyện lát nữa. Sau đó đánh một trận. Tuy rằng đều là bị ngược. Bất quá, đang đối chiến trong quá trình. Lôi nặc chậm rãi đem dùng tâm linh chi lực chỉ huy phương thức luyện dành. Hiện tại, các Pokemon cũng đều cơ bản quen thuộc lôi nặc loại này chỉ huy phương thức. Bất quá có ý là, Lục Ngọc cũng tham dự đi vào, đi theo Gia Gia tiến hành một ít huấn luyện, Lôi Quốc Lâm cũng là đến không cự tuyệt. Cuối cùng, Lôi Đình cũng bất đắc dĩ mà gia nhập vào, trừ chỗ đó ra, liền là mỗi ngày cùng hai nữ khắp nơi đi dạo, coi như là nhàn nhã buông lỏng. Hôm nay là đại niên mùng 10, giữa trưa, Lôi ra phía sau núi trong sân huấn luyện. Lôi nặc nhìn trước mắt những cái kia đang nghỉ ngơi Pokemon. Sau đó liền bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, đi ra, ta muốn sử dụng đặc tính thẻ tăng thêm. Lôi nặc ở trong đầu hô. Đúng, hắn chuẩn bị sử dụng đặc tính thẻ tăng thêm rồi. Đinh, mời túc chủ chỉ định mục tiêu Pokemon cùng cần tăng thêm đặc tính. Hệ thống âm thanh vang rồi. Ấy, hệ thống. Thần kỳ thủ hộ cái này đặc tính có thể hay không tăng thêm? Lôi nặc vẻ mặt mong đợi hỏi. Nếu có thể, Pokemon của hắn cơ bản muốn vô địch rồi. Đặc biệt là Milotic cùng Cinchino loại này đơn độc thuộc tính Pokemon. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp. Thực tế chính là tàn khốc. Đinh, nên đặc tính thuộc về đặc thù đặc tính. Dành riêng cho Sedinja. Vô pháp tăng thêm, hệ thống âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Được rồi, xem ra hắn mơ mộng quá rồi. Lôi nặc nhún vai một cái. Vậy sao, đại lực sĩ, gia tốc, adaptability những đặc tính này dù sao cũng nên có thể chứ? Lôi nặc tiếp tục hỏi. Đinh, có thể, rất tốt. Nghe thấy hệ thống sau khi trả lời. Lôi nặc vui mừng. Lúc trước hắn một mực đang xoắn suýt, rốt cuộc là muốn đem các loại thẻ tăng thêm dùng ở cùng một con Pokemon trên thân. Đào tạo được một cái hung thú, vẫn là tách ra sử dụng. Hiện tại, hắn quyết định tách ra sử dụng, dù sao cùng dính mưa sao. Bất quá, thẻ tăng thêm số lượng hay là quá ít a? 4 tấm căn bản không đủ dùng. Hắn vừa hướng về cho ớp gió cộng thêm đại lực sĩ cùng tay súng bắn tỉa. Lại muốn cho Pixo cộng thêm adaptability cùng gia tốc. Sau đó, lôi nặc quấn quýt một lát sau. Liền làm ra quyết định. Hệ thống, ta quyết định cho Pixo tăng thêm một cái adaptability. Cho ớp gió cùng Cinchino tăng thêm đại lực sĩ. Cuối cùng lại cho Nidoking tăng thêm tăng tốc độ. Lôi nặc kiên định nói ra, trước hết cho đây 4 cái tăng thêm đi, về sau lại thu được thẻ tăng thêm sau đó, lại cho khác Pokemon tăng thêm. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, thậm chí hắn còn đang mong đợi, để cho toàn bộ Pokemon cũng có gia tốc cái này đặc tính. Đó là bực nào tráng lệ. Hơn nữa, Pixo chiêu thức trên căn bản đều là bình thường hệ cùng hệ phi hành. Cho nó cộng thêm adaptability, vừa vặn thích hợp, mà cho ớp gió cùng Cinchino cộng thêm đại lực sĩ sau đó. Đây 2 cái Pokemon về sau phát ra khẳng định mạnh nổ. Một chiêu miểu sát cái gì? Cơ bản không còn nói hả? Cuối cùng, cho Nidoking tăng thêm tăng tốc độ đặc tính. Có thể để cho nó vậy có nhiều chút thân thể cục kịch trở nên linh hoạt. Một cái linh hoạt cường lực pháo đài, lôi nặc suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ đặc tính thẻ tăng thêm nhân 4. Thẻ tăng thêm bắt đầu có hiệu lực, dự trù hao tốn 4 giờ. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. chỉ thấy cách đó không xa bốn cái Pokemon thật giống như đều chúng Hypnosis thuật thôi miên, tựa như đột nhiên đều chậm rãi lâm vào ngủ say. Còn cần thời gian sao? Lập tức, Lôi Nặc liền đem bốn cái Pokemon thu hồi lại. Như vậy, sau 4 tiếng nhìn thành quả đi. Sau đó, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị kết thúc lần này lúc huấn luyện, con thấy bên kia beo đầm trên thân đột nhiên xuất hiện một cổ tia sáng chói mắt. Hả? Đây là... Nhìn cách đó không xa tại quang mang bên trong chậm rãi thay đổi dáng beo đầm. Lôi Nặc sững sờ, đây là tiến hóa, dinh dưỡng đầy đủ sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, trải qua mấy ngày này huấn luyện, beo đầm đã đạt tới level 20. Lúc trước có thể là dinh dưỡng còn chưa đủ để lấy tạo ra khác một cái thân thể. Bất quá hiện tại, rốt cuộc tiến hóa a. Một lát sau, hướng theo ánh sáng đầy tản đi, một chỉ có được đĩa bay vậy thân thể. Hai bên cái có một cái tựa như beo đầm vậy lệ thuộc thân thể. Giống như là người máy vậy mê tang liền xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Chỉ thấy toàn thân nó màu trắng, mà nó kia đầy lỗ mũi và trên người đâm chính là màu vàng. Đinh, mê tang, màu cam, LV 26 giới tính, không có giới tính, không có thuộc tính, thép, siêu năng đặc tính, kim loại nhẹ. Clear body, cơ thể trong suốt, kỹ năng, take down, cyber niệm lực, metal claw, magnet ride. Nhìn đến tiến hóa sau mê tang, Lôi Nặc một hồi cảm thán, rốt cuộc có thể học được cái khác chiêu thức a. Chúc mừng ngươi, tiểu bạch, đi tới mê tang trước người sau đó. Lôi Nặc cười nói, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, mê tang cũng vui vẻ đáp lại một tiếng. Hai cái con mắt màu đỏ đều cười đến híp thành trăng lưỡi liềm. Sau đó, Lôi Nặc liền cười híp mắt từ trong túi đeo lưng móc ra một đống máy kỹ năng. Khoái trá thời gian học tập lại đến. Trải qua một thời gian làm việc sau đó, Lôi Nặc nhìn đến tại chính đang cách đó không xa hiểu rõ thân thể và kỹ năng mê tang. Trong lòng một hồi vui mừng. Lúc này, nhìn lại thuộc tính liệt biểu, mê tang kỹ năng đã đại biến. Kỹ năng, take down, cyber niệm lực, metal claw, magnet ride, gen headbutt, agility, cao tốc di động, hyper beam, protect bảo vệ, earthquake, động đất, brick break bổ ngói, slat bomb, aerial a, rest ngủ, slip top, flux cannon. Ai văn băng đông quyền. Sau đó, lại qua một lúc lâu, Lôi Đình cùng Lục Ngọc cũng xuất hiện ở nơi này. Ngoặc kép, ca, mau trở lại ăn cơm chưa á? Lôi Đình hô to, biết. Lôi Nặc nghiêng đầu trả lời một câu, lại nhìn một chút mê tang. Sau đó liền chuyển thân hướng hai nữ đi. Người beo đầm tiến hóa a, đợi Lôi Nặc tới gần sau đó. Lục Ngọc nhìn phía xa mê tang, chậm rãi nói ra, hừm, vừa mới tiến hóa, bây giờ đang ở quen thuộc, tiền ư, tất thân thể đi. Lôi Nặc gật đầu một cái, cười nói, buổi chiều, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Lôi Nặc lần nữa đi tới sân huấn luyện, sau đó trực tiếp đem bốn cái Pokemon thả ra, là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Đinh! Pixo, màu cam, LV61, đặc tính, Keen Eye, tinh mắt, Adaptability, đinh, ớp gió, màu cam, LV59, đặc tính, Super Luck, siêu may mắn, đại lực sĩ, đinh, Nidoking, màu cam, LV61, đặc tính, Sheer Force, toàn lực, gia tốc, đinh, Shinchino, màu tím, LV57, đặc tính, công kích liên tục, Technician, đại lực sĩ, rất tốt. Lôi Nặc vui mừng, sau đó liền dẫn bốn cái có chút mộng bức Pokemon bắt đầu huấn luyện. Khiến chúng nó hiểu rõ thân thể biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.